Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 208, cẩu hoặc. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đối với Viêm Dương trở về, mọi người đều thật cao hứng, rốt cuộc ở như thế long trọng thi đấu tiến đến hết sức. Lại này đây tiên thạch làm khen thưởng. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít không tránh muốn phiền toái. Nếu có Viêm Dương tọa trấn, nói vậy sẽ hảo rất nhiều. Viêm Dương sau khi trở về, liền đem Mị Nương kêu vào phòng. Một lát sau, Mị Nương mị nhãn như tơ, nhẹ thở phì phò, một đầu mồ hôi thơm đi ra, làm rất nhiều người khiếp sợ há to miệng. Mị Nương có chút giận dữ nhìn thoáng qua mọi người, rồi sau đó lòng tràn đầy vui mừng. Hừ, Tiểu Khúc rời đi. Mọi người một cái run run, vội vàng ném đầu rời đi. Đông Hoàng Thành là linh khải cảnh Tiêu Dao Vương cấp dưới cùng Tử U cảnh giáp giới một tòa ba cấp thành trì, mà này thành chủ cầu hoặc càng là thực lực đạt tới tịch diệt trung kỳ một vị siêu cấp cường giả. Này thủ hạ thống lĩnh cũng có 8 vị đạt tới tịch diệt cảnh. Có thể tưởng tượng kỳ thật lực có bao nhiêu khủng bố. Bởi vì cùng Tử U cảnh giáp giới, cho nên hắn nhiệm vụ cũng thực trọng, chính là vì giám thị biên cảnh nhất cử nhất động, cho nên hắn không ngừng tu luyện, không ngừng nỗ lực, hy vọng nhanh chóng đột phá đến đạo trần cảnh. Hơn nữa chính mình khổ lao, cùng với sau lưng chỗ dựa, xem có không nhất cử bước vào nhị cấp thành trì hàng ngũ. Hoàng Cực Điện, trống rỗng trong đại điện, bốn phía tối tăm, cây đuốc ào ào thiêu đốt run rẩy, còn lại không thấy một tia tiếng vang. Mà giờ phút này, ở phía trên ghế dựa thượng, một người từ đôi mắt thượng hoa xuống dưới đao sẹo nam tử nhắm hai mắt mà ngồi, một tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa bên cạnh. Mà hắn phía dưới, một cái một bộ quản gia trang điểm người run bần bật, sợ hãi hết sức. Ngay sau đó, cẩu hoặc đột nhiên mở hai mắt, một cổ âm hàn hơi thở bốc lên dựng lên, bốn phía cây đuốc cấp tốc chớp động, thực mau, mượn dùng bóng ma, kia cổ hơi thở cuối cùng hội tụ ở bên nhau, cư nhiên là ở giữa không trung chỗ ngưng tụ thành một cái đen nhánh sắc cự mãng. Cự mãng kia không hề tình cảm trong mắt, gắt gao chăm chú vào phía dưới quản gia trên người, một cổ vô hình áp bách cũng là lặng yên mà sinh. Cuối cùng như ngàn cân chi lực, ép tới vị kia quản gia toàn thân giống như run rẩy, mấy dục ngất qua đi. Người cũng là đi theo bổn tọa mau 10 năm, xem như lão nhân đi. Bổn tọa nghĩ muốn cái gì, ngươi hẳn là biết. Tháng này lại gần lộng tới 50 nhiều cái cực phẩm linh tinh. Ngươi làm bổn tọa như thế nào tu luyện, như thế nào bước vào tịch diệt hậu kỳ, như thế nào lên chức nhị cấp thành chủ. Bổn tọa tu luyện phệ hồn chân điển, yêu cầu nuốt phục đại lượng linh lực, thả thuần tịnh độ muốn cao, chỉ có cực phẩm linh tinh mới có thể thỏa mãn một ngày tu luyện. Này mấy cái liền nửa tháng đều chống đỡ không xuống dưới, như thế nào, chẳng lẽ đến lúc đó dùng ngươi thay thế? Cẩu hoặc nói nơi này, tối tăm ánh lửa hạ, kia đầu cự mãng phun xà tâm, tựa hồ ngay sau đó là có thể từ trên vách tường lao xuống. Đêm này nuốt vào, quản gia Lư Kỳ cảm thụ được bốn phía kia cổ âm hàn, run đến càng thêm lợi hại. Thành chủ, Lư Kỳ thật sự là tận lực, cực phẩm linh tinh quá ít, hiện tại đã tăng tới 1.500 cái linh tinh mới có thể đổi một viên cực phẩm linh tinh. Lại còn có dù ra giá cũng không có người bán. Này đó đều là nô tài thông qua rất nhiều con đường cùng với ở chợ đêm mới đổi đi vào. Cái khác thật sự là một chốc một lát đoái không đến. Tháng sau tiểu nhân nhất định đoạt ở người khác phía trước, đem sở hữu cực phẩm linh tinh đều đổi lại đây. Ta đã cùng những người đó liên hệ, bọn họ cũng đáp ứng rồi thuộc hạ. Một khi có tân linh tinh đưa lại đây, Trước tiên nói cho ta, còn thỉnh thành chủ xem ở Lư Kỳ hầu hạ ngài 10 năm. Không có công lao cũng có khổ lao phân thưởng, cấp nô tài một cái cơ hội, cầu xin thành chủ. Lư Kỳ nói xong, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cẩu Hoặc nhíu nhíu mày, híp mắt nhìn về phía Lư Kỳ, khóe mắt vết sẹo giống như một cái xấu xí con rết nhẹ nhàng vặn vẹo lên. Hắn cũng biết, hiện tại cực phẩm linh tinh rất ít, cho dù có, một ít người sớm đã thông qua mặt khác con đường đi trước một bước được đến. Chính là, hắn dùng linh tinh chẳng những muốn chính mình tu luyện, mặt trên, vị kia đại nhân, chính mình chỗ dựa, mỗi tháng ít nhất yêu cầu 100 cái cực phẩm linh tinh hiếu kính chuẩn bị. Chính là, cho tới hôm nay vì này, đừng nói chính mình, liền vị kia đại nhân số định mức đều thấu bất quá. Thượng một tháng miễn cưỡng mà qua, tháng này trực tiếp co lại hơn phân nửa. Hắn cầu hoặc làm việc, trước nay chỉ cầu kết quả, mặc kệ quá trình, có bản lĩnh người, chưa bao giờ vì sai lầm tìm lấy cớ, mà là từ tự thân tìm tật xấu. Người biết đến, ta cầu hoặc từ tu luyện đến đi bước một đi đến vị trí này, trước nay đều là không dưỡng người rảnh rỗi kéo chính mình chân sau. Xem ở ngươi dĩ vãng phân thượng, chính mình đi lạc nhật núi non mạch quạng trung đi đào đi. Khi nào đào đủ 200 cái cực phẩm linh tinh lại trở về. Cẩu Hoặc nhàn nhạt nói. Kia Lư Kỳ nghe nói, toàn thân run lên, mặt xám như tro tàn. Lạc nhật núi non là linh khải cảnh nội một chỗ linh tinh mạch khoáng. Hiện giờ có sức lao động 20000 dư danh, mỗi ngày lấy mấy chục người bổ sung, bởi vì sở yêu cầu bổ sung những người đó, hoặc là chết ở quạng mỏ hạ, hoặc là chính là bị buổi tối tới kiếm ăn yêu thú sở ngậm đi. Hơn nữa, một tòa mạch khoáng một năm xuống dưới mới có thể thải đến 100 cái tả hữu linh tinh. Chính mình đi nơi nào, ít nhất yêu cầu hơn 2 năm thời gian. Sao có thể lấy chính mình hiện giờ thân thể cùng tuổi đi nơi đó? Nửa năm thời gian đều kiên trì không dưới. Huống chi 2 năm, thả kia tòa sơn mạch đều đã mau khô héo. Năm gần đây, sở đào đến cực phẩm linh tinh là càng ngày càng ít. Bất quá, thành chủ không đương trường giết hắn đã tính xem ở ngày xưa khổ lao phân thượng. Ai... xem ra đời này chỉ có thể đem mạng ra ném ở nơi đó. Lư Kỳ đang muốn đầy mặt tuyệt vọng dập đầu tạ ơn. Phía trên cầu hoặc lại là ánh mắt đột nhiên một ngưng. Phong Ly Ngân, muốn tới liền tới, hà tất lén lút, ta này hoàng cực điện. Người trộm tiến vào lại không phải một hồi hai lần. Ai ui, người này rắn độc vẫn là mẫn cảm như vậy. Ta chính là thoải mái hào phóng từ cửa chính tới. Khi nào lén lút, đúng lúc này, Lư Kỳ chỉ cảm thấy phía sau một trận gió mà động. Ngay sau đó, bên cạnh không biết khi nào xuất hiện một cái lam sam thanh niên nam tử. Bộ mặt thanh tú, dáng người cường tráng, một thân màu đen bó sát người thường phục. Búi tóc ở giữa có một sợi kỳ dị đầu bạc. Cả người có vẻ phong lưu phóng khoáng, cực kỳ dẫn nhân chú mục. Hừ, Cẩu Hoặc hừ lạnh một tiếng, mà bên cạnh Lư Kỳ vội vàng xoay người, thuận thế hướng về thanh niên nhất bái, gặp qua phong thành chủ. Người này, danh Phong Ly Ngân, là Minh Hy thành một vị 3 cấp thành chủ, tu vi cùng Cẩu Hoặc tương đương, cũng là tịch diệt trung kỳ. Thả đồng dạng đóng giữ biên cảnh, cùng Cẩu Hoặc thế lực giáp giới, xưng là hàng xóm cũng không quá, chuyện gì muốn cùng một cái hạ nhân phát lớn như vậy tính tình. Lão Cẩu nha, ngươi hiện tại hàm dưỡng là càng ngày càng không bằng năm đó. Phong Ly Ngân tấm tắc lắc đầu, một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Cẩu Hoặc một phen phách về phía bên người ghế dựa. Vẻ mặt phẫn nộ. Phong Ly Ngân, ngươi đừng quá phận. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, hoặc là thẳng hô ta kỳ danh, hoặc là kêu ta lão hoặc đừng lão cẩu kêu, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Đối mặt cẩu hoặc uy hiếp, Phong Ly Ngân nhún vai, hảo đi, ta sai rồi, ngươi không phải cũng kêu ta kẻ điên sao? Lại nói, ta lại không gọi sai, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Cẩu hoặc lại lần nữa ngồi xuống âm thanh lạnh lùng nói. Phong Ly Ngân nhìn quỳ trên mặt đất Lư Kỳ vội vàng hướng về cẩu hoặc nhất bái. Hai vị đại nhân trước vội, tiểu nhân đi trước cáo lui. Theo Lư Kỳ đem giày nặng đại môn đóng cửa, toàn bộ trong điện lần thứ hai trở lại một mảnh yên tĩnh. Ngươi cảm thấy tiên thạch thế nào? Phong Ly Ngân tìm một cái ghế, ngồi ở mặt trên, nhìn về phía trên cẩu hoặc đột nhiên nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,